hỏi. Trời xanh cũng như màu hồng, trà sữa cũng không cần đường, phải không? Em ghé ngang qua đời, từ khi chót trao nụ cười, chắc phải đến 3:20. Không dây dưa vào những cô em vì em yêu anh đã đủ rồi. Đôi khi trong lòng thấy cô đơn vì đã có em là đủ rồi. Bao lo âu sẽ chẳng là gì, cảm thấy mình đi quá hễ đủ sâu. Không quan tâm những thứ xa xôi vì đã có nhau là đủ. Là thật lòng truy muốn bên em 24 giờ. Một ngày mà chỉ thấy nhớ là chẳng khác gì kẻ khờ. Ngày dài đêm mơ, lòng buồn vũ vơ, một mình chờ vơ, chỉ muốn bay đến ngày. Giờ em đang làm gì, my baby? And you got me like so crazy. Thôi chẳng cần đánh son, anh tới ngày. Yêu quá nên đau đầu, chạy quanh biết bao u sầu. Trong giấc mơ em lạc ở đâu? Em ghé ngang qua đời, từ khi chót trao nụ cười, chắc phải đến 3:20 mới ngủ được ấy nhở. Không dây dưa vào những cô em vì em yêu anh đã đủ rồi. Đôi khi trong lòng thấy cô đơn vì đã có em là đủ rồi. Bao lo âu sẽ chẳng là gì, cảm thấy mình đi quá hễ đủ sâu. Không quan tâm những thứ xa xôi vì đã có nhau là đủ rồi. When you say yes, you say yes. When I say yes, you say yes. Tay trao tay, ánh mắt trao môi, nhẹ trôi về nơi chỉ có hai ta. Không quan tâm những thứ xa xôi vì đã có nhau là đủ rồi. Không dây dưa vào những cô em vì em yêu anh đã đủ rồi. Đôi khi trong lòng thấy cô đơn vì đã có em là đủ rồi. Bao lo âu sẽ chẳng là gì, cầm tay mình đi qua hễ đâu sâu. Không quan tâm những thứ xa xôi vì đã có nhau là đủ rồi. When I say yes, when I say yes, when I say yes, you say yeah. Tay cho tay, ánh mắt trao môi, nhẹ trôi về nơi chỉ có anh ta. Không quan tâm những thứ xa xôi vì đã có nhau là đủ rồi.